Bình minh ngủ say, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao Khương Kiến Minh cười khổ nằm ngửa trên giường, gối lên mái tóc đen của mình. Không có nụ hôn và tình yêu chủ động, nếu không phải Garcia nói ra, anh ta thậm chí không nhận ra điều đó. Nhưng Garcia đề nghị, anh lập tức hiểu tại sao. Thực xin lỗi, Khương Kiến Minh cụp mắt nhẹ giọng nói, là vấn đề của ta, không liên quan đến Điện Hạ. Cho dù là Ryan Điện Hạ năm đó đứng ở trước mặt ta, hiện tại ta có thể cũng là bởi vì, Garcia đưa tay, hắn dùng ngón cái vuốt ve cánh môi màu sáng của Khương Kiến, thần sắc đặc biệt nghiêm túc. Ngươi cũng cảm thấy mình sắp chết rồi sao? Khương Kiến Minh, ngài thật đúng là không kiêng dè. Hắn từng nói với Audrey, không đành lòng để tiểu Điện Hạ nhìn mình đi. Cho dù bây giờ đây đã trở thành định cục của hai người bọn họ, nhưng trong tiềm thức của Khương Kiến Minh vẫn theo bản năng kháng cự. Giống như chỉ cần nói ít một câu tỏ tình, làm ít việc chỉ có tình nhân mới có thể làm, tiểu Điện Hạ của hắn sẽ tương ứng yêu hắn ít hơn một phần, ngày sau khi sinh tử vĩnh biệt đau đớn cũng sẽ ít đi một phần. Garcia không tiếp tục ép hỏi, hắn bình tĩnh nhìn Khương Kiến Minh. Có lẽ bởi vì vừa rồi bức hỏi quá mức trực tiếp, người cho tới bây giờ đều có bộ dáng bình tĩnh quả dục này cư nhiên cũng đỏ mặt. Bệnh nhân tuyết trắng tăng thêm màu đào, làm cho hắn cảm thấy nó rất đẹp. Có vẻ như tất cả mọi thứ không còn quan trọng nữa, thể hiện tình yêu và nụ hôn trở nên nhỏ như bụi. Chỉ cần người này còn có thể sống sót, chuyện khác như thế nào cũng tốt. Garcia kéo quả táo vừa gọt xong ngay cả đĩa lại đây, cầm một miếng nhỏ đút cho người trên giường. Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Ông nói, hãy để ngươi đi ra ngoài vào ngày mai. Khương Kiến Minh thần sắc mềm mại, hắn cắn quả táo, muốn tiến đến bên miệng Garcia. Hoàng tử lại điện hạ không cảm kích. Ấn bả vai hắn để hắn nằm trở về. Không cần như vậy, Garcia long trọng tuyên thể. Anh có thể không nói yêu ta yêu anh là đủ. Anh để lại chút sức lực, ở bên tôi thêm vài năm nữa. Những lời này khiến Khương thấy Minh tan rã không thành quân, anh nhu thuận xuống, im lặng nằm ở bệnh viện thêm một ngày nữa. Garcia lại không thể ở bên cạnh, hành trình hoàng thái tử bận rộn, chuyện chung quy cũng kích thích không nhỏ cho điện hạ. Ông nhanh chóng chuyển sang chế độ Ryan, và trở về cung điện Ngọc Bích Trắng. Sáng hôm sau, Khương Kiến Minh một mình đi ra khỏi phòng bệnh, đề nghị nghĩ ra bệnh viện, không hề ngoài ý muốn để cho các bác sĩ già mới mở xong một vòng hội trần chuyên gia dọa dụng kính. Khương các hạ, ngay cả tóc và lông mày cũng hoa dâm, viện trưởng cũng đích thân đến khuyên nhủ. Kỹ thuật y tế hiện tại của chúng tôi, đối với tinh loạn mãn tính còn không đưa ra phương án điều trị hiệu quả, chỉ có thể cố gắng trì hoãn bệnh tình. Giảm bớt thống khổ. Trong đó, nằm trên giường tĩnh dưỡng là không thể thiếu. Khương Kiến Minh ôn hòa cười cười. Cảm ơn, tôi biết. Nhưng tôi là một người lính, tôi muốn chết trên chiến trường hơn là trên giường bệnh. Làm ơn cho tôi làm thủ tục xuất viện. Vị này chính là bệnh nhân Hoàng Thái Tử cùng Đại Thống Soái tự mình đưa vào. Lão viện trưởng nào dám làm chủ, lập tức hướng Bạch Phỉ Thúy Cung cùng Tổng Bộ Quân đội nói rõ tình huống. Sau đó, nhận được một câu trả lời như nhau. Hãy lắng nghe anh ta. Thủ tục xong, Khương Kiến Minh rời khỏi bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông thuê một chiếc máy bay bên đường và lái xe đến thư viện Yaslan cho cuộc hẹn tiếp theo của mình. Sau khi trở lại thư viện, Khương Kiến Minh mất hơn nửa ngày để thu thập tư liệu. Lúc trước bởi vì phỏng đoán trong Vương Miện Kim Hiểu lưu lại những câu chữ có liên quan đến khai quốc đại đế, hắn từng đặc biệt tham khảo rất nhiều loại sách ở phương diện này, tin tức trọng yếu còn có ấn tượng, tìm đủ cũng không khó. Trong lúc đó, Khương Kiến Minh có thể mơ hồ cảm giác được người xung quanh nhìn anh, còn có thanh âm xì xào bàn tán từ các nơi truyền đến. Hắn không để ý tới, hắn biết thân phận của mình hiện giờ ở trong mắt người thường đã không còn giống. Lúc 4 giờ chiều, ông rời thư viện với một danh sách các tài liệu được sắp xếp. Nhưng điều đó là không đủ. Đôi mắt Khương Kiến Minh thâm trầm, chỉ dựa vào tư liệu hắn tạm thời thu thập, cho dù ngay cả tin đồn giả sử cũng tính ra, cũng không có chứng cứ quyết định. Vì điều này, ngày hôm qua khi anh ta bị liều nửa ngày ở bệnh viện, cuối cùng anh ta đã nghĩ đến một người thích hợp để thăm viếng. Đinh đương đương, chuông gió vang lên, Khương Kiến Minh đẩy cửa quán cà phê nhỏ bên cạnh thư viện ra, gật gật đầu với ông chủ mập. Chủ quán cà phê này là người của Audrey, trước khi đi đến Star, anh ta còn ở đây lấy quà tặng của Audrey. Ồ, thưa ngài Khương, đi lối này. Ông chủ béo ngạc nhiên trà sát bàn tay, dẫn khách quý vào bên trong. Lần trước tôi thất lễ chậm trễ, ngươi và khách hàng của ngươi hôm nay một danh sách này, phải để cho tôi xin vui lòng. Khương Kiến Minh lắc đầu. Ở đâu, lúc trước nhờ Lan các hạ cùng lão bản giúp ta. Vòng qua góc đường, xuất hiện trước mặt là một gian phòng nhỏ dệt bằng mây gỗ rất tình cảm. Ông chủ béo so sánh với anh ta với một cử chỉ. Xin vui lòng vào, khách của ngươi đã chờ đợi. Khương Kiến Minh lễ phép cảm ơn ông chủ, nghiêng người đi vào. Chỉ thấy trước bàn đã có một vị lão nhân dáng người gầy gò, mặc quần áo rất mộc mạc, chậm rãi uống cà phê rẻ nhất. Lão sư, thanh niên tóc đen tiến lên đứng lại, hơi cúi đầu. Ta đến trễ, lão nhân kia ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt hiền lành, cười ha hả nói. Tiểu Khương, mau ngồi đi, cũng không dám gọi tân binh thượng tá của đế quốc chúng ta đứng. Đỗ Tùng, giáo viên Đỗ, là giảng viên đã nghỉ hưu của Học viện Quân sự Kaios, đồng thời cũng là học giả lịch sử chiến tranh số 1 của đế quốc. Là học viện cao nhất của đế quốc, lực lượng giáo viên của Học viện Quân sự Kaios tập hợp những người khổng lồ trong các lĩnh vực khác nhau. Mà năm đó Khương Kiến Minh đã chọn khóa học chính của 6 khoa hơn phân nửa, thiếu niên thông minh lớn mật nhưng lại thân thể cô khổ đương nhiên khiến người ta trìu mến, không biết bao nhiêu giáo viên coi cậu là thịt trong lòng. Lúc này, mối quan hệ này sẽ có ích. Khương Kiến Minh vừa ngồi xuống, giáo viên Đỗ lão liền đẩy tới một hộp chip. Đến xem đi, cậu muốn biết. Hầu hết các tài liệu lịch sử về trận chiến Thiêng Liêng đã ở đây. Khương Kiến Minh không vội vàng mở hộp chip ra, mà nghiêm nghị cúi đầu. Xin thầy hướng dẫn, hiện tại trong đế quốc có một khuynh hướng. Đỗ lão giảng viên hắng giọng, bày ra tư thế giảng bài. Thích đem 5 lần chiến dịch thần thánh chia ra xem. Đương nhiên, chúng ta phải hiểu, bởi vì chiến dịch thần thánh có thắng có thắng. Thắng quá huy hoàng, thua cũng quá chật vật, ha ha. Khương Kiến Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dưới góc nhìn bị cắt đứt, khó tránh khỏi sẽ bỏ sót rất nhiều liên hệ bên trong, đúng không? Đỗ Tùng nhìn học sinh năm xưa với sự ngưỡng mộ. Chúng tôi bắt đầu từ từ và từ từ nói chuyện. Năm Tân Đế lịch, Kaios Đại Đế lật đổ chế độ bạo chính của đế quốc cũ, đăng quang xưng đế tại thủ đô Vĩnh Thiên Tinh Thành của đế quốc cũ, đồng thời sắc phong thê tử Siêu làm hoàng hậu, sắc phong nữ tướng quân xuất thân Bần Tiện Lâm Ca làm thái tử. Cùng năm đó, đế chế mới chuyển đến thủ đô. Có lẽ chính đại đế cũng cho rằng tên của hắn không may mắn, Tinh Thành làm thủ đô mới cũng không lấy tên của đại đế đặt tên, mà là sử dụng lấy khai quốc thống soái A Tư Lan các hạ. Nhưng mà thế sự vô thường, cách kiến quốc còn chưa qua một năm, đế soái đã sinh ra hiềm khích, Yaslan bị dỡ bỏ binh quyền, rời khỏi tòa Yaslan Tinh Thành lấy tên mình đặt tên. Năm sau, đại đế tiến quân về Viễn Tinh, hạm đội viễn trinh của Ngân bắt đầu chỉ ngân mâu vào sinh vật dị tinh bồi hồi trong vũ trụ, chiến dịch thần thánh đầu tiên bắt đầu từ đó. Có một cách nói, Đỗ lão giáo viên nói, năm đó lệnh đế soái quyết liệt mâu thuẫn chính là chiến dịch thần thánh này. Đại đế muốn tiến quân viễn tinh, thống soái lại cho rằng trước tiên nên để cho đế quốc đầy mắt lờ loét tĩnh dưỡng dưỡng tức, đồng thời giải quyết vấn đề vũ đạo làm loạn. Khoảng thời gian đó hai vị mỗi ngày ầm ĩ, từ hoàng cung ầm ĩ đến quân bộ, ngoại giới cũng chia làm hai phái ầm ĩ theo. Sau đó đại đế tức giận, trực tiếp đưa thống soái ra phía sau. Khương Kiến Minh nhíu mày. Đại đế sẽ vội vã tiến quân với viễn tinh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì tài nguyên đi. Hắn mở máy cổ tay của mình ra, điều ra hình chiếu, đem tư liệu mình tra cứu được ném lên màn hình ảo. Thời chiến tiêu hao quá nhiều mỏ chân tinh làm năng lượng của tinh hạm robot, sau khi kiến quốc chân tinh quá mức không đủ, ngay cả chế tạo chấn định dược cũng rất khó khăn. Đúng, giáo viên Đỗ lão gật đầu, sờ sờ lông mày trắng của mình. Tiểu Khương, đây không phải là nhìn rất rõ ràng sao, rất ít người có thể chú ý đến điểm này. Nhưng thật đáng tiếc, chiến dịch thần thánh đầu tiên kết thúc với cái giá thảm thiết. Thanh âm của lão nhân nặng nề xuống. Hạm đội viễn trinh đánh rất vất vả, lại ở nửa đường bị vũ trụ dung nham trộm đột kích, bị nhốt ở vành đai tiểu hành tinh. A, chính là cái lưỡi ác ma bây giờ thường gọi, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt ở đó. Cuối cùng vẫn là thống soái A Tư Lan nắm lại binh quyền, dẫn quân cứu viện. Nhưng trận chiến này vẫn bị coi là thảm bại, hơn vạn quân nhân ngay cả thi thể cũng không mang về được, dân chúng oán khí ngập trời. Khương Kiến Minh chợt ngẩng đầu, đáy mắt thanh quang chạm chạm. Là lúc này sao, thống soái vì ngân bắt đầu dựng lên bia anh linh, viết văn tế văn kia. Cho dù khó chôn cốt cố thổ, trời cao hoàn vũ có thể chôn. Ta thấy anh hồn bay tới tinh hải, giống như bạch điểu trở về tổ. Đó là dưới lòng đất của ngân bắt đầu dị tinh phiêu tuyết, tấm bia trắng viết đầy tên như rừng rậm, từng viên gạch đen đặt cho cốt, mấy chục năm như một ngày an ủi anh linh khó có thể hồn trở về cố. Giáo viên Đỗ lão gật đầu thật sâu, Ông uống một ngụm cà phê, trầm mặc thật lâu. Sau khi thua quân, Yaslan chủ động giao lại binh quyền, trở về Vazan. Nhưng không bao lâu, tân đế lịch 3 năm, thống soái liền bệnh chết ở Ngõa Sâm, một đời truyền kỳ cứ như vậy kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là đả kích chiến bại hay là thống soái bệnh qua đời chấn động, đại đế yên tĩnh 3 năm. Năm tân đế lịch thứ 6, đại đế bất chấp sự phản đối trong nước, cứng rắn phát động chiến dịch thần thánh thứ 2, giành được toàn thắng. Tinh hạm pháo hỏa liên thiên, càn quét không trời, khai cương mở rộng đất, rất nhiều sinh vật dị tinh bị trục xuất tiêu tiếu, hạm đội đem kim kỳ đế quốc cắm vào tinh cầu đầu tiên thích hợp cho nhân loại sinh tồn, mang về vô số chân tinh quáng. Bước chân đại đế không khương, ngay sau đó lại phát động chiến dịch thần thánh lần thứ 3, vẫn đại thắng toàn thắng. Dị tinh viễn tinh thích hợp cho sự sinh tồn của nhân loại từ 1 thành 3, sau đó xây dựng cứ điểm thường trú của Ngân Bắc Đầu Quân. Trong lãnh thổ đế quốc không còn sinh vật dị tinh hoành hành, vì thế nồng độ tinh hạt giảm xuống. Nguồn cung cấp ổn định của mỏ chân tinh khiến cho thuốc chấn định bắt đầu phổ biến, bệnh tinh loạn cũng dần dần biến mất. Môi trường khắc nghiệt sinh ra những ý tưởng cực đoan, mà khi chiến loạn xa đi, hòa bình giáng xuống, tàn nhân trước đây vẫn luôn bị coi là phẩm chất kém cỏi, chư hầu, thậm chí là nô lệ, cũng bắt đầu lảo đảo ưỡn ngực đi lại. Ánh sáng vô hạn, danh dự vô hạn, hy vọng vô hạn, tỏa sáng trong đế chế mới vào lúc này. Đáng tiếc a, đáng tiếc thống soái đi quá sớm. Trò chuyện đến đây, lão giảng viên không khỏi lắc đầu thở dài. Không thể tận mắt nhìn thấy đế chế này hiện tại. Đinh đinh, chuông gió nhỏ của quán cà phê buồn bã xoay quanh. Anh hùng cả đời, sử sách một trang, công quá thành bại cũng tốt, hưng thịnh suy vong cũng tốt, cứ như vậy trôi qua. Vào đầu năm thứ 8 của lịch tân đế, chiến dịch thiêng liêng thứ 4 bắt đầu. Lần này, hạm đội viễn chinh đi rất xa. Giống như 3 lần trước, vẫn là đại đế thân chinh, nhưng lần này hạm đội không còn cùng dị tinh sinh vật luyến chiến, cũng không cố chấp tìm kiếm tinh cầu đáng sống mới. Họ chỉ đi xa và cố gắng đi xa hơn một chút, xa hơn một chút. Di chuyển về phía trước, khám phá, theo đuổi những điều chưa biết, như thể tượng trưng cho ý chí vô tận của con người. Người hoài nghi chiến dịch thần thánh lần thứ 4 đã đến tinh xào. Giáo viên Đỗ Lão chậm rãi nói. Không sai, có một số dấu hiệu về phương diện này, nhưng vẫn chưa có chứng cứ thực tế. Bởi vì những người lính của chiến dịch thiêng liêng thứ 4 gần như đã tham chiến lần thứ 5, tất cả đã hy sinh ở đó, và tất nhiên đã lấy đi sự thật. Khương Kiến Minh bỗng dưng đổi sắc, hắn không khỏi đứng lên. Không phải nói binh lính trong chiến dịch thần thánh cuối cùng đều là kim nhật luôn sao? Giáo viên Đỗ Lão khoát tay áo. Ai, chính là nói như vậy mà. Mặc quân phục kim nhật luôn, quân tịch dưới da ở đâu cũng có. Khương Kiến Minh không nói lời nào, buồn rầu ấn huyệt thái dương ngồi xuống. Quá nhiều tin nhắn vụn vặt làm cho đầu óc anh có chút rối loạn, lúc này thích hợp để có chút thoải mái đề tài thả lỏng, Khương Kiến Minh vì thế thuận miệng nói. Lão sư đối với đại đế cùng thống soái nhìn thế nào? Khương Kiến Minh giật giật lông mày. Lão sư, xin ngài đứng đắn một chút. Ai? Giáo viên Đỗ Lão vỗ vỗ đùi. Làm sâu sắc thêm nụ cười kỳ diệu của hắn vì lão bất tôn. Tiểu Khương trong sử sách kia đánh giá cũng không phải chưa đọc qua, còn cần tìm lão sư đến lớp với cậu sao? Muốn bàn về mấy vị khai quốc kia, đó vẫn là giả sử vui vẻ hơn nhiều a, ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh mồ hôi lạnh sắp xuống, trong lòng nói còn chưa qua 100 năm, bệ hạ cùng Hoàng Thái Hậu còn đang ở trong Bạch Phỉ Thúy Cung, ngài có thể đừng chết như vậy hay không? Nói là nói như vậy, nhưng hắn kỳ thật cũng biết, chuyện bát quái khai quốc đối với nhân dân đế quốc hấp dẫn là vô song, nhất là giữa bốn người đại đế Khải Tư Tư, thống soái Yaslan, hoàng hậu Siêu và thái tử Lâm Ca. Nói không rõ ràng, chém không khương còn loạn, tình mê ý loạn yêu hận gút mắc đau dạ dày qua. Trên có thể luận công, luận đúng sai, trên mạng trí tuệ ồn ào đến nổi trận lôi đình. Tiếp theo có thể tán gẫu bát quái, đàm giã sử. Kích thích đến mức khiến người ta huyết mạch kiều diễm. Tỷ như, đại đế cùng thống soái về tài năng quân sự và chính trị đến tột cùng là ai cao hơn một bậc, đối với quân thần này tính ra đến tột cùng là ai xin lỗi ai trước. Lại ví dụ như, trong lòng đại đế chân chính yêu đến tột cùng là hoàng hậu Siêu của hắn, hay là Lâm Ca nhiều năm mang theo dưới trướng ngày đêm làm ngươi. Thái tử sắc phong trong đại lễ đăng quang, lại có nhân tố tư tình hay không? Hoặc là, sau khi kiến quốc đế soái không hợp, khi còn trẻ được thống soái một tay nuôi lớn Lâm Ca bệ hạ, từng kẹp giữa đại đế quyết liệt cùng thống soái cảm nghĩ thế nào? Thậm chí, hoàng hậu Siêu năm đó, trong chiến dịch thần thánh lẻ loi một mình thủ Bạch Phỉ Thúy Cung, lại là tâm tư gì? Nghe nói hoàng hậu thường xuyên đi tới Ngõa Sâm Tinh Thành, chẳng lẽ hoàng hậu cùng thống soái có cái gì không nói rõ? Muốn ta nói, kỳ thật đạo ân cũng là tự cho mình là tự chịu. Đỗ lão giáo viên lắc đầu nói, ỷ vào lớn hơn đại đế mấy tuổi liền lấy trưởng bối tự cho mình, không hề có ý thức thần hạ, thậm chí tức giận đánh mắng ngay tại chỗ, đại đế cũng không dám hoàn thủ chống cãi lời. Cứ như vậy, đại đế còn có thể đem người đặt ở Ngõa Sâm Tinh Thành nuôi dưỡng, đã nhân chí nghĩa tận. Biệt thự kia lưng tựa núi vào hồ, tu sử cùng Bạch Phỉ Thúy Cung đều có một so sánh, bên trong có tôi tớ có đầu bếp có y dưỡng còn có người máy, còn để thống soái nuôi chó nuôi chim. Sau đó thống soái bệnh qua đời đã bị phong cấm, hiện giờ ai cũng không vào được. Ta xem, Khương Kiến Minh nhìn xung quanh xem có người ngoài nghe thấy cuộc đối thoại nguy hiểm này hay không, giờ phút này nghe Đỗ lão giảng viên nói như vậy, trong lòng hơi chắc chắn. Xem ra lão sư là đảng đại đế, vậy ít nhất sẽ không bị cảnh sát tuần tra bắt đi. Hắn nhấp một ngụm cà phê, muốn đè nén kinh hãi. Ta xem, Đỗ lão giáo viên lại vỗ đùi, kích động nói. Đây căn bản là đại đế đối với thống soái tình thâm, cầu mà không được. Khương thấy Minh sặc cà phê, đỡ bàn ho đến choáng váng. Cách chương.